Có lẽ là yêu, chương 10, tranh cãi. Góc truyện audio.com, edit, Insta, Chu Dạ tìm Trương Xuất, kể về việc làm thêm ở chỗ vệ khanh cho hắn nghe. Hỏi hắn có hứng thú làm cùng cô hay không? Kiếm được tiền thì cả hai chia đều. Cô nói một mình cô thì làm không xong nên Trương Xuất lập tức đồng ý, rồi hai người vội đi mua thuốc màu. Công cụ chuẩn bị cho công việc. Buổi tối, Chu Dạ ôm máy tính thiết kế đồ họa. Chỉ qua vài buổi tối, đã biến thành mắt cú vọ. Quả nhiên, kiếm tiền từ tay vệ khanh cũng chẳng dễ dàng gì. Bàn luận với Trương Xuất mấy lượt. Trong việc thiết kế này hắn thành thạo hơn cô. Sửa chữa nhiều lần rồi mới đem qua cho vệ khanh xem thử. Vệ khanh bảo cô cứ trực tiếp gặp trưởng phòng tuyên truyền bàn bạc. Không cần trưng cầu ý kiến của hắn. Chu Dạ le lưỡi làm mặt quỷ. Khoản tiền này cô nắm chắc rồi. Hai người mang đồ đạc dụng cụ tới công ty vệ khanh. Cũng chỉ là tòa nhà cao hơn 10 tầng mà thôi. Nhưng việc canh phòng rất chặt chẽ. Nhân viên ra vào đều phải xuất thẻ để kiểm tra. Cô cũng chỉ biết vệ khanh kinh doanh vàng bạc đá quý kiếm lời. Vân Mã chính là nơi kinh doanh trang sức đá quý nổi tiếng. Nhưng tới công ty hắn mới phát hiện, hắn không chỉ kinh doanh đá quý, mà còn kinh doanh bất động sản cùng nhiều lĩnh vực kiếm lời khác. Chỉ cần lĩnh vực nào có tiềm năng, hắn đều làm, tiền đồ rộng mở, tài chính mạnh, sau lưng lại có người hỗ trợ, làm ăn thuận buồm xuôi gió. Phát triển không ngừng, thảo nào ra tay xa xỉ như vậy, coi tiền như cỏ rác. Chu Dạ và Trương Xuất mang theo một đống thuốc màu đủ loại, lại thêm những cây bút lớn nhỏ không đều bắt đầu công việc. Người trong công ty đối xử với bọn họ rất nhiệt tình. Thường hỏi bọn họ có muốn uống nước hay không, rồi lại khen ngợi bọn họ lợi hại. Thật ra công việc này tương đối đơn giản với ngành mỹ thuật tạo hình. Kỹ thuật cũng không có gì khó khăn, chẳng qua là công trình lớn, cần kiên nhẫn, cẩn thận từng chút một hoàn thành. Chu Dạ mang thang tới, như muốn trèo lên trên. Trương Xuất giữ cô lại nói, phía trên để mình làm, bạn làm phía dưới là được rồi. Chu Dạ mỉm cười, cảm động vì hắn thông cảm, quan tâm cô, hai người hợp tác ăn ý, công việc hoàn thành rất nhanh. Đến giờ mọi người tan tầm. Chu Dạ vứt đầu nghề trong tay xuống, cởi áo lao động, nói, chúng ta cũng về thôi, ngày mai tiếp tục, không cần phải vội, làm việc cả một ngày dài, cũng thấy mệt mỏi, cả người vô cùng bẩn, chỉ muốn về nhanh tắm rửa. Trương Xuất gật đầu, dọn dẹp dụng cụ đặt gọn một góc, chỉ vào mặt cô nói, Chu Dạ, trên má bạn dính mực kia. Chu Dạ vừa lấy tay lau vừa hỏi, ở đây à, hết chưa? Trương Xuất lắc đầu, thấy cô mãi mà không lau tới chỗ mình chỉ, liền bỏ khăn tay ra lau giúp cô. Hai người đứng quá gần, bên cạnh mùi thuốc màu nồng đậm, nhưng dường như hắn vẫn ngửi thấy mùi hương thơm ngát trên mái tóc của Chu Dạ. Mùi thơm thoang thoảng từ trên người cô gái khiến cho hắn động tâm. Chu Dạ hồn nhiên không phát hiện ra sự khác thường của hắn. Còn cười cảm ơn hắn, giúp hắn mặc áo khoác. Còn chờ hắn cùng nhau ra về, vệ khanh thấy bọn họ thu dọn đồ đạc, đẩy cửa đi vào, vừa vặn nhìn thấy cảnh này. Hai hàng lông mày nhíu lại, nhưng bên ngoài ra vẻ không có gì xảy ra. Các bạn chuẩn bị về sao? Chu Dạ hơi hơi khom người. Vệ tổng, xem như chào hỏi qua. Đối với hắn lạnh nhạt như trước đúng vậy. Hôm nay mới làm được từng này, ngày mai lại làm tiếp. Vệ khanh gật đầu, cứ từ từ làm, không cần vội, quay đầu đánh giá Trương Xuất. Xin chào, vất vả rồi, Trương Xuất đáp lễ, cảm ơn vệ tổng quan tâm. Là việc nên làm, không kiêu ngạo, không tự ti, có khí chất, không giống với những sinh viên thông thường. Chu Dạ xoa hai bàn tay vào nhau, phủi phủi, dọn gọn rồi, Trương Xuất, đi thôi, coi vệ khanh như không khí vậy. Vệ khanh nhíu mày, hỏi. Các bạn về cùng nhau sao? Trong lòng hắn còn muốn nhân cơ hội này đưa Chu Dạ về. Xem ra không được rồi. Chu Dạ gật đầu, đương nhiên, bọn tôi học cùng một khoa. Đương nhiên là cùng trở về trường rồi. Vệ khanh nhớ tới một chuyện. Hỏi, là bạn cùng khoa mỹ thuật tạo hình sao? Chu Dạ gật đầu, đúng thế, là bạn cùng lớp cùng khoa. Trương Xuất rất giỏi, nên tôi mới nhờ cậu ấy giúp. Vệ Khanh nhớ tới người bạn học khoa mỹ thuật tạo hình lần trước thay Chu Dạ nghe điện thoại. Có lẽ chính là người tên Trương Xuất này. Thấy bọn họ muốn rời đi, liền gọi lại nói, à, đúng rồi, suýt nữa thì quên mất. Các bạn mỗi người viết một bản báo cáo, cũng không khác lý lịch trích chéo là mấy. Ghi lại thành tích học tập, địa chỉ gia đình, nhớ có cả ảnh thẻ, số tài khoản ngân hàng, để chúng tôi còn gửi tiền lương qua nữa. Nga, đúng rồi, có một chuyện thiếu chút nữa đã quên, đem của các ngươi một cái nhân tình huống viết một phần báo cáo đi ra. Cùng lý lịch sơ lược không sai biệt lắm, tận lực kể lại điểm, phụ thượng ảnh chụp, điện thoại, gia đình địa chỉ, chi phiếu Hào cập khai tạp địa chỉ. Đến lúc đó Hào đem tiền lương đánh đi qua, hắn có dụng ý muốn điều tra gia cảnh của Trương Xuất. Đây chính là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, hắn đã tốn bao nhiêu tâm tư cùng thời gian với Chu Dạ như vậy. Không thể để kẻ khác ngồi mát ăn bát vàng được. Ngày hôm sau hắn gọi điện cho Chu Dạ, hỏi qua loa một hai câu về công việc, sau đó chuyển tới chủ đề chính, làm bộ như vô tình hỏi, bạn cùng lớp Trương Xuất của em, có vẻ không đơn giản nhỉ, câu nói này có hàm ý khác, Trương Xuất có cơ hội sớm chiều ở chung với Chu Dạ. Hắn phải thúc đẩy, dọn sạch tảng đá chắn dưới chân, suy nghĩ nhiều biện pháp. Chu Dạ cho là hắn cường điệu về Trương Xuất nhưng cũng gật đầu nói. Đúng rồi, Trương Xuất rất lợi hại, rất chăm chỉ, nỗ lực cố gắng, không giống như những bạn học khác, ỷ vào trong nhà có quyền có thế, cả ngày không làm việc đàng hoàng, suốt ngày chơi bời hư hỏng. Người học nghệ thuật, tiền bạc trong nhà thường bị mang đi tiêu xài hoang phí. Đương nhiên cũng có ngoại lệ là Chu Dạ. Vệ Khanh hỏi, quan hệ giữa em và Trương Xuất rất tốt sao? Chu Dạ gật đầu, ừ, lớp tôi chỉ có tôi và hắn còn chăm chỉ học bài. Bình thường cậu ta cũng giúp tôi nhiều việc, mà anh có việc gì không? Có bạn gọi tôi rồi. Vệ Khanh cũng nghe thấy đầu dây bên kia có tiếng người khác gọi cô. Đang định do thám tình hình một chút, vậy mà đành phải cúp mát. Có lẽ Chu Dạ còn chưa biết Trương Xuất là thiếu gia con nhà quyền thế. Vì thế đối xử không khác biệt thường ngày. Thư ký bước vào nhắc hắn. Vệ Tổng, Trương Cục trưởng Cục Thuế vụ đang ở phòng họp. Vệ Khanh vội vàng đi ra ngoài. Cười nói, Trương Cục trưởng, mong được chiếu cố nhiều hơn. Trương Cục trưởng năm nay khoảng 50 tuổi. Vóc dáng trung bình, khí thế uy nghiêm, thân thể có vẻ mập ra. Cũng nói, Vệ Tổng khách khí quá rồi. Đâu có, đâu có. Xử lý công sự xong, Vệ Khanh còn tự mình đưa Trương Cục trưởng ra ngoài, còn muốn mời ông ta đi ăn tối, cố ý đi vòng qua bộ phận tuyên truyền. Chu Dạ từng gặp qua vài vị lãnh đạo mặc Âu phục qua lại nên cũng không quan tâm. Đem cây thang để gọn sang bên cạnh, đến lúc Trương Cục trưởng đi tới gần trước mặt, trong lúc vô ý nhìn thoáng qua, liền dừng chân lại, giật mình gọi, Trương Xuất. Trương Xuất đang ở trên thang vẽ vẽ lên tường, nghiêng đầu nhìn thấy, vội vàng nhảy xuống, bỏ dụng cụ sang một bên. Trương Cục trưởng nhíu mày hỏi, con làm gì ở đây? Không phải bây giờ con đang ở trường sao? Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, chỉ có Vệ Khanh là thờ ơ lạnh nhạt. Trương Xuất cười, con cũng học hỏi nhiều trên lớp rồi, vì thế muốn ra ngoài làm thêm, muốn rèn luyện kỹ năng ấy mà. Có người quen biết nói Trương Xuất chính là con trai độc nhất của Trương Cục trưởng. Không nghĩ tới lại gặp nhau ở chỗ Vệ Khanh. Thật là trùng hợp, Trương Xuất đầu đầy mồ hôi. Cả người vô cùng bẩn. Khó xử nhất có lẽ là Vệ Khanh. Hắn vội nói, không ngờ Trương Xuất lại là thiếu gia nhà Trương Cục trưởng. Thật sự, Trương Cục trưởng cũng biết Vệ Khanh xấu hổ. Liền nói, cũng không sao, không có việc gì đâu. Thằng bé cũng nên ra ngoài rèn luyện thêm, để biết bây giờ làm việc trong xã hội cực khổ thế nào. Vệ Tổng không cần lo lắng, vì thế gật đầu, dặn dò Trương Xuất, được rồi, con cứ làm việc đi, cha đi trước nhé. Tuy nói như vậy, nhưng lúc đi ngang qua, phủi sạch bụi trên vai hắn rồi mới rời đi, trong miệng tuy không nói ra, nhưng có lẽ rất đau lòng. Người trong công ty Vệ Khanh lập tức có cái nhìn khác về Trương Suất. Có người mang đồ uống tới, nói, Trương Suất, nghỉ ngơi một chút, lát nữa hãy làm tiếp. Thái độ rõ ràng như vậy, cũng tiếp đón Chu Dạ. Chu Dạ cũng mệt rồi, nghỉ một lát đi. Chu Dạ nhìn Trương Suất, rồi cũng đi tới nhận đồ uống. Thời gian kế tiếp, công việc bọn họ dường như không chút tiến triển. Mọi người cứ vây xung quanh Trương Suất, hỏi thăm liên tục, Chu Dạ cũng không nói gì. Trương Suất thì rất kiên nhẫn, ứng đối tự nhiên, biểu hiện một người được dạy dỗ tốt, cuối cùng cũng qua loa. Kết thúc công việc, Trương Suất cũng không nói gì thêm. Hai người vừa ra tới cửa chính, lại có người ra chào hỏi. Chu Dạ nhìn từ bên kia đường thấy có một chiếc xe. Người đang ngồi bên trong đúng là Trương Cục Trưởng. Trương Suất, ngày mai bạn có tới không? Cũng chỉ còn một mảng nhỏ, mình có thể tự làm được. Thái độ mọi người đối với hắn rõ ràng như vậy, sao có thể hoàn thành công việc được đây? Trương Suất trầm ngâm trong chốc lát, nói, mình biết có chút bất tiện, nhưng mình vẫn muốn hoàn thành cho xong. Người bên cạnh nói nhỏ, Trương Cục Trưởng chờ, cậu đã lâu. Chu Dạ nghe thấy nhắc nhớ, liền nói, dù sao cũng không còn bao nhiêu, lần này coi như xong. Lần sau đi, tìm một chỗ không ai quen biết bạn, sẽ không như thế này. Mình về trước đây, còn cười cười với hắn. Trương Suất hiểu ý cô, rất nhiều người vì cha hắn mà muốn lấy lòng hắn, đành thở dài, nghe lời cô nói, cười cười, gật đầu, ừ, lần sau chúng ta lại đi làm tiếp. Công việc tuy rằng vất vả, nhưng hắn cảm thấy rất vui, không biết sau này có còn cơ hội như vậy nữa không? Chu Dạ vẫy vẫy tay, sôi nổi chạy đi, vừa ra tới đường lớn, có một chiếc xe dừng trước mặt cô. Vệ Khanh hạ cửa kính xuống, vừa may tiện đường, anh đưa em đi một đoạn. Chu Dạ do dự, như vậy có lẽ không hay lắm. Vệ Khanh cười nhạo cô, sao thế, em sợ à, cũng có phải bắt em vào đầm rồng hang hổ đâu. Chu Dạ tuổi còn trẻ, bị hắn kích vài câu, tính hiếu thắng lại nổi lên, nghĩ rằng, cũng chỉ là đi nhờ xe mà thôi, cũng không phải việc gì lớn, tây ngay không sợ chết đứng. Mà bản thân cô cũng sợ phải chen chúc trên xe bus. Vì thế cũng không từ chối. Mở cửa xe bước lên. Vệ Khanh cố ý nói. Không ngờ bạn học của em lại còn con trai Trương Cục Trưởng. Quả là phải làm người ta mở rộng tầm mắt. Chu Dạ gật đầu. Đúng vậy. Hôm nay tôi cũng mới biết. Vừa rồi cũng rất hoảng hốt. Bình thường cậu ấy rất đơn giản. Chưa từng nhắc qua việc này. Nhớ ra, còn nói. À, có lẽ ngày mai Trương Suất không tới. Một mình tôi làm cho xong. Nói trước với anh một tiếng. Vệ Khanh nghe xong, vừa đúng ý nguyện, âm thầm cười trộm. Tiểu nhân đắc chí, rất đắc ý, liếc mắt nhìn cô. Hỏi, cậu ta gạt em như vậy. Em không giận sao, còn muốn châm ngòi ly gián nữa. Chu Dạ nhìn hắn, hỏi lại, sao tôi phải tức giận. Đây là việc riêng của cậu ta. Nếu là tôi. Tôi cũng không muốn nói ra. Đây chứng minh người ta được dạy dỗ tử tế. Trương Suất đâu có giống anh. Loại người ăn chơi trác tang. Ỷ mạnh hiếp yếu đâu. Năng lực học tập của cậu ấy là thật sự. Tất cả đều xuất sắc. Trong nhà điều kiện tốt như vậy. Mà lại có thể đạt được thành tích như thế. Thật khó ai có thể làm được. Cô đối với Vệ Khanh luôn luôn coi thường. Không có cảm tình gì. Nhịn không được. Châm chọc hắn vài câu. Vệ Khanh nghe thấy cô che chở cho Trương Suất như vậy. Trong lòng không vui, dầu dĩ nói, Chu Dạ, em ăn nói cẩn thận một chút, sao lại bảo anh ăn chơi trác táng, ỷ mạnh hiếp yếu, trong mắt mọi người, hắn tốt xấu gì cũng là một thanh niên anh tuấn, trong thương trường là doanh nhân có uy tín, bị Chu Dạ nói như vậy. Vô cùng tức giận, Chu Dạ lập tức tiếp đáp trả, anh không có sao, nếu không phải tại anh. Tôi có phải vất vả như vậy không? Nói anh ăn chơi trác táng là còn nhẹ đấy. Chu Dạ tính toán sổ sách. Từ ngày gặp hắn, mình liên tục gặp vận đen. Vừa nhìn hắn dương dương tự đắc. Hắn còn tưởng hắn là tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Giường cột nước nhà hay sao? Quốc gia mà có mấy người như hắn. Cả ngày chỉ ăn chơi trác táng. chỉ biết vui đùa cùng mấy cô nàng biến chất, sớm muộn gì cũng diệt vong. Vệ Khanh vốn không thèm cãi nhau với con gái, nhưng mà giận quá, nội tâm vô cùng tức giận, đành phải nghiêm mặt giáo dục cô. Sao em có thể không phân biệt phải trái thế nhỉ? Em gặp xui xẻo, sao có thể đổ lên đầu anh được? Hắn không nói thì không sao. Vừa nói Chu Dạ liền nhớ tới những chuyện tốt của hắn. Cơn giận lại bùng lên, quay mặt vào hắn quát. Anh còn dám nói à, nếu không phải tại anh, tôi đã sớm đóng được học phí. Còn phải ở trong trường trốn đông trốn tây hay sao? Nhà trường dục đóng học phí, làm hại cô từ nay về sau cứ nhìn thấy thầy trưởng khoa là lại phải đi đường vòng. Không dám ngẩng đầu lên, cứ như con chuột trốn chui lủi vậy. Nếu không vì hắn, cô đâu phải vất vả khổ sở như vậy. Thật vô liêm sỉ, nếu mà cô biết Trương Xuất cũng do hắn dùng thủ đoạn ép rời đi. Không biết cô sẽ hận hắn tới chừng nào. Vệ Khanh nhớ tới việc này, trong lòng vô cùng áy náy, vì thế không lên tiếng. Chu Dạ có nổi giận cũng coi như không thấy, có tai như điếc, chỉ nhìn chằm chằm về phía trước. Chu Dạ càng nghĩ càng giận, cảm thấy người này tính cách xấu xa, nhân phẩm có vấn đề, bị hắn làm hại chưa đủ thảm sao, cảm thấy không thể ở cùng hắn thêm phút nào nữa. Vừa rồi đúng là bị ma xui quỷ khiến mới trèo lên xe hắn. Liền ồn ào nói với hắn, dừng xe, dừng xe. Vệ Khanh còn tưởng rằng cô xảy ra chuyện gì, vội hỏi, làm sao vậy, làm sao vậy. Chu Dạ hầm hầm lườm hắn, tôi bảo anh dừng xe, dừng xe. Hắn ngạc nhiên hỏi, vì sao dừng xe. Chu Dạ nghiêm mặt lạnh lùng, cũng không nói gì, chỉ lườm hắn, sắc mặt vô cùng đáng sợ. Hắn cũng không hiểu vì sao, thấy vẻ mặt cô không tốt, liền dừng lại ven đường hỏi, sao vậy, không thoải mái sao. Cô cũng không đợi xe dừng hắn, muốn mở cửa xe bước xuống, đáng tiếc cửa bị khóa, có muốn ra cũng không ra được. Vệ Khanh lại tưởng cô bị say xe, muốn nôn, nên liền mở cửa, còn hỏi cô có mệt lắm không. Chu Dạ mạnh mẽ đẩy cửa xe bước xuống, vẻ mặt nghiêm túc cảnh cáo, Vệ Khanh, từ giờ trở đi, không bao giờ tôi lên xe anh ngồi nữa. Nói xong nhanh chóng rời đi. Vệ Khanh không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chạy nhanh xuống xe, giữ cô lại, giống lên, Chu Dạ, em lại nổi cơn điên gì vậy? Động một chút là xoay người rời đi, học cái tính xấu này ở đâu không biết. Chu Dạ vung tay muốn thoát khỏi hắn, nhưng không được, giọng căm giận mắng, anh mới nổi điên ấy. Buông tay, tức giận lớn tiếng mắng làm người đi đường để ý, Vệ Khanh không muốn cùng cô mất mặt ở ven đường. Kéo tay cô, không kiên nhẫn nói, có chuyện gì lên xe rồi nói. Hắn đúng là bị cô làm cho điên rồi. Cái cô nàng này hỉ nộ vô thường, đổi tính xoành xoạch, vừa rồi hai người còn ở trên xe nói chuyện đó thôi. Nói thay đổi là thay đổi luôn được. Chu Dạ uy hiếp, anh còn không buông ra. Tôi kêu lên đấy, trên đường nhiều người như vậy. Sao cô phải sợ hắn? Dù sao cũng chẳng ai quen cô. Cũng không sợ mất mặt, chiêu này là cô học được từ Vệ Khanh, lôi ra áp dụng luôn. Quả nhiên Vệ Khanh buông tay, nhíu mày nhìn cô, giận không nhẹ, sắc mặt âm trầm. Chu Dạ nhịn dáng vẻ hắn, liền hết giận, khinh thường nói, đáng đời, nhanh như chớp rời đi, bỏ lại Vệ Khanh một mình đứng ngã tư đường, vừa tức vừa giận, mà không có chỗ phát tiết. Ngày hôm sau, Chu Dạ gia tăng tốc độ, làm việc suốt một ngày, cuối cùng cũng hoàn thành xong bức tranh. Thắt lưng đau ê ẩm, cổ mỏi, lụi cụi dọn dẹp đồ đạc, nhưng rất vui vẻ, sau này không còn phải gặp lại tên khốn Vệ Khanh nữa. Kể cả có việc làm, cô cũng không thèm nhận, đỡ phải nhìn hắn mà nổi giận. Cô có thể tìm một công việc khác. Sắc trời đã tối muộn, trong công ty mọi người đã về gần hết, một mình cô mang nhiều đồ như vậy, vô cùng vất vả, mãi mới đi tới hành lang, lại thấy Vệ Khanh đẩy cửa ban công đi vào. Hai người mặt đối mặt, Chu Dạ lạnh lùng, cũng không chào hỏi. Vệ Khanh thấy tối rồi mà cô còn chưa về, sợ một mình cô lại xảy ra chuyện gì, cố ý lưu lại. Giờ nhìn thấy cô như thế, liền nhớ tới tối hôm qua ở bên đường cô làm mất mặt hắn, sắc mặt lập tức đen lại, nhưng vẫn đi tới, cầm lấy đồ dùng trong tay cô, cũng chẳng nói gì, đi về phía thang máy. Chu Dạ nghĩ rằng, đúng là oan gia ngõ hẹp, sao đi đâu cũng chạm mặt vậy, đành tức tối đi theo sau. Vệ Khanh ấn phím thang máy xuống bãi đỗ xe, Chu Dạ ấn tầng 1, hai người chẳng ai nói gì. Tầng 1 tới trước, Chu Dạ nhìn đồ dùng trong tay hắn, lại kiên quyết không nói trước. Vệ Khanh cũng nhìn lại, thấy mình cùng một cô sinh viên tranh cao thấp, thật mất phong độ, vì thế nhẹ nhàng nói. Cầm nhiều đồ như vậy, đi xe bus không tiện, đừng giận nữa, anh đưa em về, yên tâm, ở đường lớn dừng lại, không để ai nhìn thấy. Hắn nghĩ là đại khái Chu Dạ sợ người trong trường bắt gặp, cho nên mới nửa đường xuống xe. Đối với Vệ Khanh mà nói, hắn có thể làm tới mức này, coi như đã nhường nhịn hết mực, mọi chuyện đều vì cô mà suy nghĩ. Chưa từng có cô gái nào không quan tâm sắc mặt hắn. Đừng nói tới việc hắn nuốt giận chịu thua như vậy. Chu Dạ bỏ đồ trên tay xuống, giật lấy đồ trong tay hắn xong, liền đi ra ngoài. Vệ Khanh giữ tay cô lại, bất mãn hét lên, này, em làm gì vậy? Chu Dạ còn muốn giãy giụa, thì cửa thang máy đã đóng lại. Cô trơ mắt nhìn chính mình theo hắn đi xuống bãi đỗ xe. Giận run lên, Vệ Khanh mở cửa xe, bảo cô lên xe. Chu Dạ hận nghiến răng, lại một lần nữa giật đồ trong tay hắn nói. Vệ Khanh, lần sau anh còn dám tới tìm tôi cho anh chết không có chỗ chôn. Vốn muốn ném đồ trong tay lên người hắn, nhưng nhìn bên trong toàn thuốc màu, nghĩ rằng, nếu mà ném thật, chính mình bị hắn giết chết trước, mạng nhỏ mất luôn ở đây. Tuy cô là người kiêu ngạo, tùy hứng, nhưng vẫn còn biết chừng mực, khinh thường, không muốn tiếp tục dây dưa, vì thế từ bỏ, lại đi thang máy lên, vòng ra tầng 1, mang theo một đống đồ lớn, vô cùng vất vả ra về. Vệ Khanh thật sự là bốc hỏa, cũng không thèm quan tâm tới cô, nếu cô nàng đã không biết tốt xấu, vậy thì kệ cô ta, dù sao người chịu tội vất vả cũng chẳng phải mình, nhưng mà liên tục mấy ngày liền đều không vui. Tâm tình khó chịu, cảm thấy mất mặt, đối với Chu Dạ, thất bại thảm hại, thật không cam lòng, đúng là không biết người chịu tội là ai nữa. Cách chương.